Chương 692, Trưởng kiếm thiên hoang. Khanh Nhạc Thanh sau lưng ngân kiếm phát ra kiếm minh thanh âm, vừa mới vang đến một nửa tiểu đống nhiên dừng lại, kịch liệt run rẩy lên, rõ ràng chính là muốn đằng không mà lên, thoát ly Nhạc Thanh thân thể. Bởi vì, có một tiếng càng thêm thanh thúy to rõ kiếm minh thanh âm, theo Khương Vân bên cạnh tòa kia cao trăm trượng sơn phong bên trong đột nhiên truyền ra kiếm minh như sấm, cờ hờ ơn nở động thương khung theo cái này đạo kiếm minh thanh âm vang lên, ngọn núi này càng là ẩm vang chấn động, kỳ thượng bùn đất đá vụn nhau nhau chấn động rất xuống mà xuống. Lộ ra một điểm hàn mang, điểm này hàn mang xuất hiện, lập tức liền để Nhạc Thanh sau lưng trôi này run rẩy ngân kiếm, căn bản không hề bị Nhạc Thanh khống chế, trực tiếp đằng không mà lên. Đồng thời, hướng phía này tòa đỉnh núi phương hướng, dọc theo đứng ở không trung. Sau đó, cong xuống dưới, liền như là xoay người hành lễ. Đạo khí Nhạc Thanh trên mặt lần thứ hai lộ ra chấn kinh chi sắc, tự nhiên là bởi vì không nghĩ tới trước mắt ngọn núi này, không những đồng dạng là một thanh bảo kiếm, mà lại càng là một kiện đạo khí sau một khắc. Cái này đạo khí liền đã thu nhỏ đến bình thường lớn nhỏ, rơi vào Khương Vân trong tay, thẳng tắp đâm về Nhạc Thanh cây kia đưa ra ngoài lại đứng tại không trung ngón tay. Vừa mới Khương Vân đang thúc giục động vấn đạo ngũ phong công hướng Nhạc Thanh về sau, căn bản không dám có chút ngừng, lập tức liền ngay sau đó thúc giục tàng đạo kiếm. Hết thể quá trình, nói đến mặc dù dài dằng dặc, nhưng kỳ thực tất cả đều trong nháy mắt hoàn thành, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thời khắc này Nhạc Thanh đang đứng ở trong lúc khiếp sợ, đồng thời còn muốn phân tâm đi điều khiển chính mình chuôi này ngân kiếm, như muốn thu hồi. Dù sao thân là kiếm tu, kiếm sẽ cùng với mình sinh mạng thứ hai, kiếm còn người còn, kiếm gãy người vong. Của mình kiếm đối người khác kiếm cũng đúng, quý bái, tiểu đã mất đi thả bị gãy chứ không chịu cong, thẳng tiến không lùi kiếm chi ý cảnh. Đủ loại nhân tố kết hợp phía dưới, tiểu đưa đến Nhạc Thanh vờ ơ y ma không có có thế ngay đầu tiên tránh đi Khương Vân một kiếm này. Khanh Nhạc Thanh ngón tay cùng tàng đạo kiếm mũi kiếm hung hăng đánh vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng sắt thép va chạm. Mặc dù Nhạc Thanh cũng không phải là thể tu, nhưng là theo tu vi tăng trưởng, tu sĩ nhục thân cũng sẽ dần dần trở nên cường hãn. Nhất là Nhạc Thanh chân chính cảnh giới, đã là đạo tính cảnh, mặc dù hắn áp chế tự thân tu vi, nhưng là nhục thân cường độ cũng không có biến hóa. Cho nên kiếm cùng ngón tay va chạm phía dưới, Khương Vân cả người là bị đại lực cho trực tiếp đụng bay ra ngoài. Mà Nhạc Thanh ngón tay lại là lông tóc vô thương, dù là liền một đạo vết thương nho nhỏ đều không có. Bất quá, Khương Vân một kiếm này cũng không có kết thúc vừa mới kia một đâm, chỉ là Khương Vân vội vàng vì đó, mà đồng dạng thân là kiếm tu, kiếm thuật của hắn tạo nghệ không dám nói vượt qua Nhạc Thanh, nhưng tuyệt đối tại đồng bậc kiếm tu phía trên. Dù sao, kiếm thuật của hắn là học được từ tại kiếm bởi vậy, mặc dù thân ở không trung, nhưng là Khương Vân kia gắt gao nà mở trả tờ tàng đạo kiếm trên bàn tay, lại là có đại lượng đạo văn chen trúc tiến vào tàng đạo kiếm đạo khí, chỉ có dùng đạo văn đến thôi động mới có thể chân chính phát huy uy lực của nó. Kiếm khí bắt đầu điên cuồng bắn ra bốn phía, bàng bạc kiếm ý QNZ theo Khương Vân thể nội tuân ra, đem hắn toàn thân bao phủ đồng thời, để hắn như đồng hóa thân là kiếm. Mà tại cố kiếm ý này bao khỏa phía dưới, Khương Vân kia nguyên bản bay ngược thân thể vậy mà tại không trung mạnh mẽ cải biến phương hướng. Nương theo lấy một đạo dài chừng 10 trượng kiếm quang tờ âm ở Lua phóng lên tận trời, Khương Vân một lần nữa nắm chặt tàng đạo kiếm, đâm về phía Nhạc Thanh. Lúc này Nhạc Thanh đồng dạng đã cầm chính mình chuôi này gần như sắp muốn tránh thoát chính mình khống chế ngân kiếm. Mà nhìn xem Khương Vân lần nữa hướng về chính mình giơ kiếm đâm tới, lại làm cho trên mặt của hắn lộ ra lần thứ ba chấn kinh chi sắc, trong miệng càng là chật vật phun ra bốn chữ. Nhất kiếm vô tổn thoại âm rơi xuống đồng thời, tại kiếm quang tờ âm ở Lua bao khỏa phía dưới Khương Vân đã đi tới Nhạc Thanh trước mặt, để Nhạc Thanh cứ việc chấn kinh, nhưng không thể không giơ lên trong tay ngân kiếm, nên đón tiếp lấy. Vê đúp xem chính L bản H chương tiết bên trên nhưng mà ngay tại ngân kiếm sẽ cùng tàng đạo kiếm đụng vào nhau thời điểm, Nhạc Thanh lại là đột nhiên thu hồi ngân kiếm, đổi dùng một cái tay khác trưởng trên không trung nhẹ nhàng vung lên. Liền thấy có vô số băng tinh theo trong không khí nổi lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh băng kiếm, cùng tàng đạo kiếm đụng vào nhau. Biết được Khương Vân trong tay cầm bảo kiếm là đạo khí về sau, Nhạc Thanh trong lòng tiểu có mấy phần kiêng kỵ. Cũng không phải kiêng kỵ Khương Vân kiếm thuật có bao nhiêu cao minh, mà là kiêng kỵ chính mình ngân kiếm sẽ bị tàng đạo kiếm hư hao. Nhất là tàng đạo kiếm liền như là trong kiếm đế vương đồng dạng, của mình kiếm tại trước mặt nó, căn bản không phát huy ra thực lực bản thân. Lại thêm hắn QNZ nhận ra Khương Vân một kiếm này, lại là kiếm tông nhất kiếm vô tổn, lo lắng cho mình kiếm hội có cái gì sơ suất, sở dĩ đến lúc quyết định đổi dùng băng kiếm nên kích. Khanh cứ việc băng kiếm chỉ là Nhạc Thanh vội vàng phía dưới ngưng tụ mà thành, mặc dù cùng tàng đạo kiếm va chạm đồng thời tiểu nổ ra, nhưng là Nhạc Thanh thực lực dù sao còn tại đó. Khương Vân thân thể lần nữa bị trọng thương, một ngụm máu tươi phun ra đồng thời, thậm chí liền trong tay tàng đạo kiếm đều không thể nào mở trả tờ, tuột tay bay ra ngoài. Mà nhìn xem theo trên đỉnh đầu của mình mới bay đi qua tàng đạo kiếm, Nhạc Thanh trên mặt không chút nào che giấu lộ ra vẻ tham lam. Đạo khí chân quý tính, tại Sơn Hải giới bên trong cũng không có mấy người có thể lý giải, nhưng là đối với Nhạc Thanh dạng này đến từ đạo giới, đến từ đạo thần điện người mà nói, thật sự là quá rõ ràng đạo khí giá trị. Đừng nói hắn, toàn bộ hư không trong đường, cũng chỉ có đường chủ một người có được đạo khí. Bởi vậy, trong lòng của hắn đặt chủ ý, hôm nay loại trừ muốn đem Khương Vân bắt đi bên ngoài, cái này đạo khí cũng muốn thuộc sở hữu của mình. Bất quá, hắn cũng biết chuyện nặng nhẹ, cũng không sốt ruột đuổi theo tàng đạo kiếm, ánh mắt vẹn vẹn nhìn lướt qua về sau đã thu trở về, một lần nữa nhìn về phía Khương Vân. Đem ngân kiếm cắm trở về phía sau lưng, Nhạc Thanh mặt lộ vẻ cười lạnh nói, Khương Vân, ngươi thủ đoạn chẳng những rất nhiều, mà lại lai lịch của ngươi, cũng là có chút ý vị sâu xa a. Khương Vân chẳng những trước đó có thể biết được chính mình đến, mà lại có thể thi triển không kém gì chính mình cường giả lưu lại thần thông thuật pháp. Càng là còn có một kiện đạo khí, thậm chí nho nhỏ đạo linh cảnh vậy mà liền có thế dùng đạo văn thôi động đạo khí. Đây hết thảy đều để Nhạc Thanh ý thức được Khương Vân không tầm thường. Bất quá, hắn không phải Vương Lâm, hắn là phụng mệnh đến bắt Khương Vân. Sau lưng của hắn là hư không đường, là đạo thần điện, sở dĩ mặc kệ Khương Vân lai lịch cỡ nào thần bí, dù là Khương Vân liền là kiếm tông người, hắn QNZ không hề cố kỵ. Chỉ tiếc, chờ ngươi đến đạo ngục về sau, ngươi có lai lịch đi nữa cũng là vô dụng, ngươi đi qua cùng ngươi có hết thảy đều đem cùng ngươi vĩnh viễn cắt đứt liên lạc. Tốt, không tâm tình cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp tục, sự phản kháng của ngươi, dừng ở đây đến lúc này, tại tham lam cùng phẫn nộ thúc đẩy phía dưới, để Nhạc Thanh QNZ không còn bảo lưu thực lực của mình. Thiên hữu cảnh hậu kỳ thực lực hoàn toàn bộc phát ra, một lần nữa đưa tay hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Đối mặt thời khắc này Nhạc Thanh, Khương Vân thật vất vả mới dừng lại thân thể sát na chi gian tiểu bị hoàn toàn phong tỏa, vô pháp động đậy. Thậm chí tiểu ngay cả thể nội bởi vì thụ thương muốn phun ra tiên huyết, QNZ tại cái này cường đại uy áp phía dưới cho buồn bực tại thể nội, vô pháp phun ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhạc Thanh bàn tay cách mình càng ngày càng gần. Có thế Khương Vân trên mặt lại là không có chút nào bối rối, vẫn là quen có bình tĩnh. Bởi vì hắn có thế tinh tường xem đến, tại Nhạc Thanh sau lưng, kia năm tòa sơn phong tạo thành vấn đạo chi trường, đã bắt lấy chính mình vừa mới rời tay bay ra, đồng thời hóa thành trăm trượng lớn nhỏ tàng đạo kiếm. Cầm kiếm tại trường, vấn đạo ngũ phong thình lình chân chính biến thành một cái bàn tay màu đen. Nhất là tại nơi lòng bàn tay, càng là có một đạo người khác có lẽ không phát hiện được, nhưng chỉ có Khương Vân có thể cảm giác được phù văn lóe lên một cái rồi biến mất. Hoang Vân hiện tại, Khương Vân 10 phần chờ mong, thân là hoang tộc đạo viễn chi lưu lại xuống tới chưa hề có người động tới một chiêu mạnh nhất đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu lớn. Một chiêu này, tên là Trưởng Kiếm Thiên Hoang.